Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, thật là tình cờ, cầu bắp đậu. Lấy từ trưởng quỹ nhiều năm lão đạo kinh nghiệm đến xem. Ở trước mặt hắn cái này cái cẩm y nam tử, xuất thủ xa hoa như vậy hào sảng, hơn nữa liền lông mày đều không được nhíu một cái. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể có khí độ. Người này hoặc là quý tộc ăn chơi thiếu gia, hoặc là liền là một gã đại phú thương. Chỉ bất quá, thành Trường An bên trong quý tộc ăn chơi thiếu gia, từ trưởng quỹ trên cơ bản đều được chứng kiến. Càng nghĩ, ký ức bên trong cũng không có người này nửa chút ấn tượng. Như vậy trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại đại phú thương loại khả năng này. Dù sao, lấy từ trưởng quỹ trước mắt thân phận, hắn xác thực rất khó tiếp xúc đến những cái kia cấp độ thượng nhân. Nghĩ đến đây, từ trưởng quỹ trong lòng, ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm không tốt đến. Người này, nên không phải là đến đào ta chân tường a. Từ trưởng quỹ trong lòng ám đạo, nhưng là, từ trưởng quỹ trong nháy mắt suy nghĩ một chút, hắn trong miệng ông chủ. Không phải người khác mà là Lý Giật. Từ trưởng quỹ nguyên bản viên kia lo lắng chi tâm, cũng liền nháy mắt biến thản nhiên. Lang quân, việc này còn phải đến làm cho tiểu nhân, đến hỏi một tiếng ông chủ ý kiến, sau đó lại cho lang quân trả lời chắc chắn. Từ trưởng quỹ mặt nở nụ cười, một mặt chân thành tha thiết về đạo. Lang quân mời trước tiên ở nơi này chờ chốc lát. Ngài thấy thế nào? Cẩm y nam tử ngẩn người, liền gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền ở đây chờ đợi từ trưởng quỹ tin tức tốt. Lang quân chờ một lát, từ trưởng quỹ lại cười một tiếng, sau đó quay người hướng về sau chủ phương hướng đi đến. Giờ này khắc này, sau chủ phòng bên trong, tống sư phó mấy cái đầu bếp đang vây quanh nồi hơi loay hoay túi bụi, đầu đầy mồ hôi đầm đìa, nhưng bọn hắn một cái cái lại là giống như phê thuốc kích thích một dạng. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ làm lấy phần món ăn. Bản thân cảm giác, trong lòng cảm giác thành tựu 10 phần. Mà Lý Giật thì nhàn nhã tự đắc ngồi ở cửa trước mặt, đề phòng có người đến âm thầm học trộm. Đồng thời, Nguyệt Nhi sau lưng hắn, thủ pháp thành thạo thay hắn nắn vai. Nguyệt Nhi, bên trái, thoáng dùng lại chút lực mà. Ân, lại bên trái điểm, đúng đúng đúng, liền là nơi này. Từ trưởng quỹ nhếch lên chù cửa phòng màn. Vào mắt lần đầu tiên, liền thấy lần này so sánh rõ ràng tràng cảnh. Tức khắc khóe miệng không khỏi nhỏ bé rút, gương mặt nhỏ bé rung động. Ngoặc kép, Lý công tử, quả nhiên biết hưởng thụ sinh hoạt a. Từ trưởng quỹ khổ nói một tiếng, sau đó hắn thu hồi tâm thần, bước chân tiến lên hai bước, cung kính chiều Lý Giật chắp tay thi lễ. Từ trưởng quỹ nói ra, công tử, bên ngoài có người lại muốn đến một phần Âu Lần hệ liệt phần món ăn. Tiểu nhân vừa rồi cự tuyệt hắn, nhưng hắn muốn cùng công tử gặp mặt trao đổi, không biết công tử có gặp hay không. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngươi mới tiện, tức khác, Lý Giật có chút không nói liếc mắt đi qua. Từ trưởng quỹ ngay tại chỗ một mặt mộng bức, cái này tình huống như thế nào? Công tử làm sao đột nhiên mắng chửi người đây? Chẳng lẽ, ta tới được không phải lúc, quấy rầy công tử nhã hứng? Nhưng hắn gặp Lý Giật, giờ này khắc này, cũng không có đang làm cái gì khó coi sự tình a. Từ trưởng quỹ hoàn toàn làm không rõ ràng, sửng sốt thật lâu, từ trưởng quỹ vẫn không có làm rõ ràng, hắn vì sao sẽ bị mắng nguyên do. Thế là, hắn chỉ được hậm hực rụt rụt đầu, cúi đầu, lần thứ hai nhẹ giọng hỏi đạo, công tử, vậy theo ngài ý là, không được gặp người này sao? Hắn ra 50 lượng hoàng kim, bởi vì vừa rồi vô cớ bị Lý Giật mắng một trận. Giờ này khắc này, từ trưởng quỹ nhanh lên đem sự tình tồn tại hoàn toàn nói cay rõ ràng. hắn cũng không muốn lại bị Lý Dật mắng. Đương nhiên không gặp, Lý Dật nhắm mắt, không nói, quyết quyết miệng, sau đó mới chậm chạp mở mắt ra, trừng Từ Trưởng Quỹ một cái. Nếu là người người đều mơ tưởng gặp bản công tử, bản công tử từ đâu tới nhiều như vậy thời gian? Lại nói, há có thể vì vậy mà phá hư quy củ? Ách, là, công tử, Từ Trưởng Quỹ nháy mắt mấy cái, gật đầu đạo, tiểu nhân minh bạch, sau đó hắn liền quay người, chuẩn bị đi từ chối cái kia cẩm y nam tử. Lại không nghĩ lúc này, đang lúc hắn chân trước, mới vừa vặn bước ra một bước, sau lưng lại chợt nghe Lý Dật thanh âm truyền đến. Từ Trưởng Quỹ, ngươi mới vừa nói, hắn ra bao nhiêu bạc tới? Từ Trưởng Quỹ bước chân trì trệ, bật người trở lại tới, duỗi ra năm ngón tay, thành thành thật thật mà nói ra, công tử, là 50 lượng hoàng kim. Đi, đảo tròn mắt, Lý Dật bỗng nhiên vỗ một cái hai chân, từ trên ghế đứng người lên, khóe môi nhếch lên một vòng cười nhạt, phân phó đạo, theo bản công tử ra ngoài, gặp một lần cũng không sao. Có thể xuất ra nhiều như vậy ngân lượng đến, tuyệt đối không phải là đồng dạng người. Làm không tốt, người này liền là một gã phú thương. Bởi vậy, Lý Dật quyết định đi gặp mặt một lần, đụng chút vận khí, nhìn có thể hay không mở rộng thương đạo. Bằng không thì kiếm tiền thật sự là quá chậm. Ngoặc kép, cũng đúng Từ Trưởng Quỹ. Sau khi nghe xong lời này qua đi miệng mở rộng, một mặt yên lặng im lặng, không phải đã nói không gặp a công tử, như thế nào nhanh như vậy, liền nháy mắt cải biến chủ ý. Bất quá, Từ Trưởng Quỹ cũng không dám vi phạm, chỉ được liên tục gật đầu, cùng Lý Dật cùng nhau ra ngoài. Không bao lâu, Lý Dật liền đi tới Thiên Tự Nhất Hào Bao Gian, mà Từ Trưởng Quỹ cũng có chút hiểu chuyện, bật người một thân một mình đi đem cẩm y nam tử cho mời được bao gian đến, sau đó liền canh giữ ở cửa ra vào, để phòng hắn người trước tới quấy rầy, rất có cho Lý Dật làm bảo tiêu ý. Về phần bốn phía đám người quái dị ánh mắt, Từ Trưởng Quỹ thì là hoàn toàn không để mắt đến. Thiên Tự Nhất Hào Bao Gian bên trong, cẩm y nam tử vừa mới chuẩn bị mở miệng, hướng Lý Dật chào hỏi một tiếng. Chỉ là, khi hắn vừa nhìn thấy Lý Dật tấm kia khuôn mặt quen thuộc thời khắc, cả người liền hóa đá tại chỗ ngay tại chỗ. Lý công tử, cẩm y nam tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đạo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Trưởng Quỹ trong miệng cái kia ông chủ lại là binh bộ thượng thư con trai, Lý Dật Lý Bá An. Lý Dật ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cẩm y nam tử, ngây người hỏi, ngươi biết ta? Tại Lý Dật trong ấn tượng, giống như cũng chưa thấy qua người này. Bởi vậy, thấy hắn như thế khiếp sợ bộ dáng, Lý Dật trong lòng có chút không hiểu. Khụ khụ, cẩm y nam tử tranh thủ thời gian ho nhẹ liên thanh. Sau đó, hắn lại cung cung kính kính hướng Lý Dật đi một cái đại lễ. Vừa rồi ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc nói ra, tiểu nhân tên là Trịnh An, gia phụ chính là Hoàng Thương Trịnh Phượng Xí. Tiểu nhân trước đó hữu duyên, cùng công tử vô tình thấy qua một mặt. Ếch, người trước ngồi đi, nghe Trịnh An nói như vậy, mặc dù đối Trịnh An cũng không có cái gì ấn tượng, nhưng đối cha của hắn, Lý Dật lại là có hiểu biết. Trịnh Phượng Xí chính là đường triều thời kỳ đệ nhất phú thương. Nghe nói hắn gia sản phú khả địch quốc, bởi vì hắn đã từng bỏ vốn trợ giúp qua đường cao tổ. Bởi vậy, từ khi cao tổ thời kỳ lên, hắn liền được phong làm đại đường hoàng thương, địa vị không ai bằng. Trước mặt cái này cái gọi Trịnh An gia hỏa, lại là con trai của Trịnh Phượng Xí. Thật là tình cờ, Lý Dật ám đạo. Lúc này, Trịnh An cảm ơn một tiếng, vừa rồi hậm hực mà ngồi xuống, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng lại nhìn lén Lý Dật một cái. Nhưng trở ngại Lý Dật cũng không có trước tiên mở miệng. Hắn có chút muốn nói lại thôi, Lý Dật nhìn thấy, nhấp một ngụm trà, không khỏi bật cười nói ra. Trịnh huynh, ngươi thế nhưng là trong lòng hiếu kỳ. Tại sao ta đường đường quan nhân nhà con trai, dĩ nhiên trở thành từ trưởng quỹ ông chủ? Ếch, tiểu nhân không dám, công tử. Trịnh An mỉm cười, nhưng ngữ khí lại mang theo một chút trấn định tự nhiên. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là một cái mới ra đời lông tiểu tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.